Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vi Tưởng vẫn bất động như cũ, dáng vẻ không được tự nhiên. Lúc này tính tình tốt mà Lộ Thưởng cố gắng rèn rũa cũng mất sạch. Chỉ thấy sắc mặt của anh trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngày hôm qua tôi đã xin lỗi em rồi. Không biết em còn tức giận cái gì? Nếu không muốn ăn, thì đổ đi. Nói xong, anh liền cầm hộp giữ nhiệt lên, xoay người muốn đi ra ngoài ném. Vi Tưởng thấy vậy vội vàng kêu lên. Em ăn, đừng có đổ đi. Mục đích đã đạt được, Lộ Thưởng không tự chủ nhếch môi. Sau đó mới xoay người lại, tức giận đưa cháo cho Vi Tưởng. Nhưng cũng không quên dạy dỗ. Sau này, đừng có dùng tính khí trẻ con đùa giỡn với tôi nữa. Nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi. Vi Tưởng không dám phản bác, ngoan ngoãn bưng cháo lên bắt đầu húp từng muỗng. Anh mà tức giận một chút, cô liền lập tức ỉu xìu. Mình đúng là hết thuốc chữa, lại thích bị ngược đãi. Chỉ là cháo này thực sự rất ngon. Nếu đã ngon như vậy, không thể nào lại tùy tiện mua ở tiệm ăn sáng. Đoán chắc là anh đặc biệt chuẩn bị cháo cho mình, trong lòng Vi Tưởng lập tức ấm áp hẳn lên. Những mất mát và buồn rầu kéo dài trong nửa tháng qua cũng biến mất. Cô vừa uống, vừa xấu xa nghĩ thầm. Nếu như uống ngon như vậy, anh còn nói là đi mua. Vậy thì để anh tiếp tục mua cho cô. Sau đó Vi Tưởng ngây ngốc ngẩng đầu nói. Thật là ngon. Cảm ơn giáo sư Lộ nhé. À, sau này anh còn có thể đến chỗ bọn họ mua cháo giúp em được không? Nhìn đôi mắt to tròn đầy khát vọng, thỉnh cầu của Vi Tưởng, Lộ Thưởng rốt cục cũng biết cái gì gọi là lấy đá tự đập lên chân mình. Chẳng qua vì thể diện, anh cố bình tĩnh gật đầu. Dĩ nhiên là có thể rồi. Giáo sư Lộ, anh thật là tốt. Em yêu anh quá. Vi Tưởng nhất thời hưng phấn, quên hết tất cả. Nhìn thấy Vi Tưởng trước sau khác biệt lớn như vậy, khóe miệng của Lộ Thưởng khẽ co rút. Nhưng mà cô vẫn nên trở về dáng vẻ như trước kia. Bộ dạng rất dễ thương. Nếu không thì anh sẽ không quen. Ăn cháo xong, Vi Tưởng dùng khăn giấy lau miệng rồi ngẩng đầu lên cười với Lộ Thưởng. Giáo sư Lộ, hôm nay công ty không bận sao? Cũng không cần phải đến trường à? Hôm nay tương đối rảnh. Đương nhiên, anh sẽ không cho cô biết tối hôm qua đã tăng ca làm việc xong công việc của ngày hôm nay. Còn ban ngày là vì muốn đến bệnh viện nên đặc biệt đổi giờ với đồng nghiệp. À, thì ra không phải là cố ý xin nghỉ đến thăm cô, Vi Tưởng có chút mất mát. Nét mặt của cô bị Lộ Thưởng ở đối diện xem hết vào trong mắt. Anh buồn cười nâng khóe miệng, nghĩ tới cái gì đó, anh lập tức cười nói. Hôm nay có cần truyền nước không? Bác sĩ nói khi nào thì có thể xuất viện. Sáng sớm ngày mai có thể xuất viện rồi, chỉ là buổi sáng và buổi chiều hôm nay vẫn cần phải truyền nước biển. Không muốn tiêm chút nào. Thật là đáng sợ. Mặc dù cô cũng là y tá, nhưng đổi lại thành cô bị tiêm thì vẫn rất sợ. Lộ Thưởng buồn cười trêu ghẹo. Có gì mà đáng sợ chứ? Lớn thế này rồi, ngay chặt. Trẻ con cũng không bằng nữa. Em nói nghe xem, sao tự nhiên em lại bị viêm dạ dày cấp tính? Vi Tưởng nghe xong, không có mặt mũi, tiếp tục nũng nịu, chỉ có thể lè lưỡi nói. Gần đây em ăn rất ít. Hôm qua trở về có cùng với Trinh Trinh và đám bạn cùng nhau ăn lẩu, uống nước đá. Lộ Thưởng tức giận cười nhạo. Đáng đời, đúng là tự làm tự chịu. Lần sau xem em còn dám hay không. Mặc dù biết là không tránh được, không bị phê bình, nhưng đến khi nghe anh mắng thật thì Vi Tưởng lại mất hứng. Cô nói một tràng. Cũng không biết tại ai. Không phải là bởi vì gần đây anh đều không để ý đến em sao? Cho nên tâm trạng của em không tốt. Mà tâm trạng không tốt thì em sẽ không thèm ăn. Đương nhiên cũng sẽ không ăn cơm. Dù sao cũng đều tại anh hết. Cho nên anh rất phiền đấy, có biết không? Lộ Thưởng không ngờ nguyên nhân cuối cùng là bởi vì chuyện này. Anh khó tin nhìn Vi Tưởng. Thấy dáng vẻ tức giận của cô gái nhỏ, anh tốt bụng nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi. Tôi không biết việc mình không trả lời sẽ mang đến cho em nhiều phiền phức như vậy. Xin lỗi nha. Sau này sẽ không thế nữa. Sau khi nói xong, anh bắt đầu giải thích nguyên nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net